Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, đệ 193 trang. Tài nguyên giống nhau đến từ hai bên mặt. Một là gia tộc bối cảnh. Nhị là phó bản kỳ ngộ. Từ Tạ An thái độ cùng với người này cũng mới bị tìm về Tạ gia không đến một tháng xem ra. Điều thứ nhất pass. Đệ nhị điều. Cũng là một tháng không đến. Liền tính người này lại lợi hại. Cũng không có khả năng ở trong một tháng trải qua vượt qua hai tháng phó bản. Bằng không vận khí liền quá nghịch thiên. Thả X5 tinh thượng không có cấp lực phó bản. Nhưng thật ra có dã ngoại tiểu quái cùng đạo phỉ. Mà cảnh dương sắp tới có thể làm hắn tiến vào cũng không có mặt khác phó bản. Liền tiểu nông trường lần đó. Nhưng hắn không phải lớn nhất được lợi giả. Lớn nhất MVP là nữ hài kia, cho nên Lam Lạc Kỳ tổng hợp khảo hạch hạ có phán đoán, cho nên nàng lớn nhất tư bản hẳn là gen thiên phú. Nếu gen thiên phú thực ưu tú, nghịch tập tư bản cũng liền có, hắn phân tích là có đạo lý. Nhưng mặt khác Lam gia người nhịn không được nhắc nhở, nhị gia, đừng quên nàng mới vừa dùng đại công tử sự kiếm lời một tuyệt bút. Ít nói vài tỷ ngạch, quên mất, nhưng 5 tỷ có thể làm gì? Nhìn không ít, nhưng tiêu hóa lên thực mau. Dù sao cũng là tiền đồng, lại không phải lục tệ. Lục cấp tài nguyên bắt đầu cái kia không phải lấy 100 triệu tiền đồng tính toán, nàng sẽ không mua. Rất nhiều nổ mạnh loại tài nguyên đi. Nhưng vừa mới xem nàng ba lô bên trong lại không như thế nào nhìn thấy loại này tài nguyên, nổ mạnh. Loại tài nguyên nhìn dùng tốt, kỳ thật tác dụng phụ cũng không nhỏ. Động tĩnh quá lớn, ở phó bản bên trong thực dễ dàng trở thành bia ngắm. Hơn nữa nổ mạnh sinh ra phản ứng hóa học sẽ ảnh hưởng quanh thân nguyên tố. Tương đương thiệt hại kế tiếp áo thuật sử dụng giống nhau nói đến. Nổ mạnh loại tài nguyên là kỳ chiêu, hoặc là có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, hoặc là vì thoát thân, này Tạ Khắc Lệ từ đầu tới đuôi đều lộ ra vài phần xảo quyệt. Nhìn không thấu, Lam Lạc Kỳ không khỏi nhíu mày, cũng liền ở Phù Xuyên một tay phát phi đạn khống chế. Người bù nhìn khoảng cách, mà một cái tay khác lấy dược tề bình hơi ngưỡng cầm thời điểm. Nàng phía sau giữa không trung bỗng nhiên vòng hút khởi phụ cận đá vụn. Nhanh chóng ngưng tụ một phen thạch chế cây búa. Hướng tới Phù Xuyên cái ót hung hăng chùy đánh. Âm hiểm, tàn nhẫn, đột ngột có mặt khác áo thuật sư bằng có mặt khác thí sinh. Cây búa từ cái ót trải qua bởi vì nàng né tránh. Nhưng giây tiếp theo liền phát hiện cây búa một lần nữa giải thể. Biến thành đèn đuốc rực rỡ giống nhau rơi xuống nước đá vụn. Đánh vào này đó người bù nhìn trên người. Tương đương quần thể kéo thù hận làm chúng nó sao động, phía trước bị Phù Xuyên khống chế tiết tấu. Biến loạn, mà nàng bởi vì trốn tránh mà rời đi vốn có vị trí. Cũng không có thể đánh diệt phía trước kia một bát. Cho nên liền như vậy một chút. Nàng nơi sườn núi phía dưới lập tức xông lên mười mấy chỉ người bù nhìn. Nàng bị nhốt ở phanh phanh. Phanh. Phù Xuyên không thể không nhanh hơn phi đạn tốc độ. Lúc này, khoảng cách nàng nơi sườn núi đại khái 300 mễ nam diện cỏ hoang đôi. Một cái gần như trong suốt ẩn hình người đem khống đồng dạng ẩn hình súng ngắm. Đeo mắt kính tỏa định Phù Xuyên. Chỉ cần thân thể của nàng có bất luận cái gì động tác, nó trí năng cảm ứng đều sẽ so người sức quan sát càng mau bắt giữ đến. Sau đó truyền lại cho hắn não bộ, kích thích thần kinh, làm thân thể tiến thêm một bước làm ra phản ứng, loại này tay súng cùng thổ bát thử cái loại này lại. Không quá giống nhau, đi máy móc cảm ứng lộ tuyến. Phản ứng năng lực rất mạnh, cũng thiện xạ kích kỹ xảo. Ở Phù Xuyên liên tục phóng ra 5 lần phi đạn sau. Hắn xác định nhân thể cơ bắp lực lượng cùng tinh thần lực điều động nguyên tố đều sẽ tới mệt mỏi. Tối cao phong, liền kia một cái tiết điểm. Hắn khấu động cò súng, phanh. Một viên băng tinh dường như viên đạn từ thương ra. Bắn quá không gian quỹ đạo để lại một đạo băng bạch. Giây tiếp theo, nó oai, bởi vì thương bản thân oai. Hơn nữa thân thể hắn cũng oai, a. Ở kia xạ kích một sát, hắn hết sức chăm chú, cũng là nhất chuyên tâm thời điểm, chuyên tâm đến căn bản không nhận thấy được thổ nhưỡng phía dưới có sợi tơ chậm rãi chảy ra. một cây, mềm hóa, sau đó đột nhiên cương hóa, liền như vậy nhẹ nhàng một chút kêu thảm thiết. Hơn nữa là đột nhiên thân thể nhảy đánh lên kêu thảm thiết, tuy rằng Chu Lâm Lang bọn họ cái này cấp bậc cao thủ đã sớm biết có người mai phục tại phụ cận. Hơn nữa biết hắn vị trí, nhưng cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên chính mình bại lộ, nhảy dựng lên tư thế còn có điểm quái. Thương cũng chưa lấy, hai tay liền che lại hai chân chi gian, thả cẳng chân hạ cong, một bộ nghẹn nước tiểu trạng. Sắc mặt tái nhợt đến giống như bị rút cạn tinh khí thần, bất quá nhìn kỹ, đủ để ngộ đạo hắn phản ứng, đôi tay chi gian chảy ra huyết, nơi đó bị đâm thủng sao? Đại khái hắn động tĩnh quá lớn, đừng nói bọn họ bị dọa đến, người bù nhìn cũng bị dọa tới rồi, quay đầu nhìn đến hắn, tức khắc bị hấp dẫn, điên cuồng truy nhào qua đi, hắn sắc mặt biến đổi. Một tay hướng giữa hai chân phóng thích một cái chữa thương dược tề. Một tay triệu hoán áo thuật. Thân thể cũng hướng bên cạnh trốn, nhưng là giống như phù xuyên phía trước vì trốn người bù nhìn mà làm hắn một thương đánh lén. Hiện tại hắn vì trốn người bù nhìn, bỗng nhiên nghe được nhanh nhẹn tiếng xé gió. Quay đầu vừa thấy, mọi người cũng thấy được phù xuyên. Trực tiếp giơ tay dây lấy ra súng ống. Thả tới một thương, phanh. Người này đầu oai, người cũng theo tiếng ngã xuống đất đánh trúng, nhưng phù xuyên nheo lại mắt. Bỗng nhiên thêm bắn, đã chết, cái này cấp bậc thí sinh liền tính ra không kịp tránh cũng có thể trực tiếp xuống sân khấu. Thi thể còn ở, đã nói lên người không đi ra ngoài. Không đi ra ngoài đã nói lên không chết. Phanh phanh phanh, viên đạn nối liền bắn phá qua đi. Trên mặt đất người thấy trang không được chết. Ngay tại chỗ lan nhập cỏ hoang chung, cỏ hoang ào ào rung động, mọi người lúc này mới nhìn đến hắn trên đầu có một tầng vầng sáng, thế nhưng không chết. Đáng sợ, các ngươi xem hắn bên chân có viên đạn, bất quá người này hình như là sinh gương mặt. Không phải chúng ta cảnh dương đi, này hiển nhiên là đầu lâu hộ giáp cộng ít nhất 4 vạn thể chất. Phòng ngự tài năng đạt thành chống đạn hiệu quả, tuy rằng chỉ là nhằm vào não bộ. Nhưng cũng đủ dọa người, khó trách có thể trước tiên trốn ngục mà bò lên thiếu niên có con nhím màu đỏ tấc đầu, lóe nhập cỏ hoang tùng sau. Giữa hai chân miệng vết thương đã bị chữa trị. Hắn đáy mắt tràn đầy oán hận. Đang muốn lao ra đi theo phù xuyên quyết đấu, hắn đã nhìn ra. Người này tinh thần lực cùng thuộc tính kỳ thật không phải rất mạnh. Nhưng tựa hồ khống chế đến từ ngầm quỷ bí thứ trận áo thuật. Hơn nữa nhẹ nhàng như vậy liền nhìn thấu chính mình ngụy trang. Không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hết chương.